Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, người hầu chết tiệt, trong nháy mắt Rasengan lực đánh vào, trực tiếp đem cái này hoàng kim cho vỡ vụn, mà mặt đất kia, cũng ở đây phút chốc, trực tiếp bị xoay tròn Rasengan, bùng nổ lực lượng cho đánh ra một cái động lớn. Cái kia hoàng kim cũng ở đây xoay tròn lực lượng dưới, biến thành vàng chói lọi kim sa. Cái này kim sa cũng là dưới ánh mặt trời lóng lánh không nhất thiết quang mang. Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người đều biết cái này hoàng kim ở trên quang mang là bực nào hàn lãnh. Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Uchiha trên quảng trường mỗi người đều rất tĩnh, hơn nữa mỗi người đều rất khiếp sợ. Khiếp sợ hơn càng nhiều hơn chính là bi thương. Kagesu cúi đầu, hai tay hốt lên một nắm kim sa. Hai mắt ánh mắt lạnh như băng, quét mắt một lần mọi người, cũng là thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Mọi người, Uchiha mọi người, đều sẽ nguyện ý xuất ra như thế một đống hoàng kim, đổi lấy một đạo tộc nhân mệnh. Thế nhưng cái này cũng nguyện ý cầm có vài mệnh, đem đổi lấy trong tay ta kim sa. Trong này quan hệ, không có ai sẽ chú ý, cũng không có ai sẽ để ý. Thế nhưng các người quan tâm nhất là người thân sinh mệnh. Không, nhất quan tâm cũng là thân nhân sinh mệnh. Cho nên ta sẽ không để cho bộ hạ của ta tiếp tục hành tẩu con đường này. Nói xong, Kagegeru trực tiếp nhảy lên một cái, đi tới Inoue bên người, lạnh giọng quát lên, đi. Nói xong, Kagezeru trực tiếp dẫn theo ngạch, thủ hạ mình 50 vị, 50 nhà Uchiha tộc nhân. Cái này phút chốc, Kagezeru đi thật là thờ ơ, làm cái kia quay đầu xoay người cái kia phút chốc, cái kia lạnh như băng hai mắt, cũng là hóa thành lợi kiếm, sâu đậm đâm vào những cái này Uchiha nhất tộc lòng của người ta bên trong. Nhưng là Kagesu vẫn là đi, đi thời điểm cũng mang theo cái kia 50 nhà Uchiha. Cái này phút chốc, cũng là đang bị toàn bộ Uchiha xem ở trong mắt, bởi vì 50 nhà không phải số lượng nhỏ. Hiện tại toàn bộ Uchiha nhất tộc trong, tổng cộng cũng chỉ có 600 nhà tả hữu, nhân số cũng chỉ bất quá khoảng 1 vạn người, cho nên 50 nhà tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Bởi vì Kagesu trong những người này đã có hơn 200 người. Vậy còn dư lại Uchiha nhất tộc nhân ở chấn động kinh hàn tháng lực ảnh hưởng. Mà những cái này Uchiha cao tầng thì là ở chấn động kinh hàn tháng cái kia nhẫn thuật. Vô ấn nhẫn thuật, đây chính là vô ấn nhẫn thuật a. Hơn nữa uy lực cường đại như thế. Còn như những tiểu hài tử kia, nhìn Kagesu, đó là một vài bức sùng bái khuôn mặt, mà những cái này nhóm người bên trong, Kagegeru người nhà, cũng là sâu đậm kiêu ngạo. Còn như Uchiha Madara, cũng là sâu đậm không cam lòng, nhưng là lại không có một tia đố kỵ, là bởi vì mình cùng Kagesu so với kém qua xa. Bất quá thời khắc này Kagesu, thì là vừa đi, liền đối với bên cạnh Inoue, nói rằng, thực là không tồi, bất quá Inoue lúc này đây ngươi làm tốt, cũng cảm ơn các ngươi cái này hơn 200 người chống đỡ a. Kagesu nói thanh âm không vang, thế nhưng thời khắc này Inoue cũng là hơi cười cười, cũng là nói rằng, Kagesu đại nhân, những người này đều là chúng ta những huynh đệ kia người nhà. Từ đó chúng ta sẽ tại 4 tộc ở hoàn cảnh. Còn có đối với Kagesu đại nhân ngươi kế hoạch, vừa nói, những người này tự phát đi theo ở Kagesu đại nhân bên người. Dù sao chúng ta đều là hy vọng người nhà này thân nhân an toàn. Hiện tại Kagesu đại nhân nên vì an toàn của chúng ta mà nỗ lực. Hơn nữa có tốt như vậy biện pháp, chúng ta tự nhiên muốn ủng hộ. Nói xong, Kagesu quay đầu nhìn một cái, cũng là chứng kiến cái kia hơn 200 người, đối với mình tin phục ánh mắt, Kageyu cũng là ở trong lòng gật đầu, thế nhưng trong lòng cũng ở nói rằng, những người này là của mình tộc nhân, cũng là bộ hạ của mình, tự nhiên muốn bảo vệ cẩn thận. Nghĩ xong, Kageyu từ từ chậm bước chân lại, nhưng là đối với lấy bên cạnh Inoue nói rằng, Inoue ta cũng quên mất một việc. Chuyện gì Kagesu đại nhân? Inoue cũng là vội vàng trở lại nói. Kagesu khóe miệng hơi dừng lại một chút, nhưng là đối với lấy bên cạnh Watanabe nói rằng, Watanabe, mang 10 người đi qua. Trở lại Uchiha sân rộng sau đó, đem những người bình thường kia, toàn bộ cho ta giết. Một đám người vô dụng, cũng dám có như thế can đảm, cũng dám kỵ đến chủ tử trên đầu, xem ra là chán sống. Bọn họ không giết, ta tới giết. Nói xong, Kagesu hai mắt xuất hiện một đạo băng lãnh. Cái này ánh mắt thật là hàn lãnh. Mà giờ khắc này Watanabe cũng là cặp mắt thờ ơ đã xuất. Sát khí lại bắt đầu. Trực tiếp quát lên là Kageyu đại nhân. Nói xong, cũng là trực tiếp mang theo 10 người. Hướng về Uchiha sân rộng lần nữa đi tới. Mà giờ khắc này Kagesu, nhưng là đối với lấy Inoue nói rằng, Inoue, phái người đi trước đệ đệ ngươi Ishita nơi đó, nói cho Ishita, còn có một tâm đám người, rất nhanh di chuyển, đất của ta điểm đã chọn xong, đang ở trưởng lão các nơi đó. Dứt lời, cũng là để bên cạnh Inoue, hơi sửng sờ, cũng là thầm nghĩ, ở trưởng lão các, Kagesu đại nhân đây là muốn thống lĩnh toàn bộ Uchiha à. Theo Uchiha quảng trường phương hướng, chia làm trên dưới trái phải, trưởng lão các liền ở phía trên, hơn nữa tới gần vách núi, thật là an toàn, phía dưới là nhiệm vụ đại sảnh, cũng là đại môn, bên trái là Uchiha nhất tộc cường giả chỗ ở, mà bên phải thì là thông thường Uchiha nhất tộc chỗ ở. Hiện tại Kagesu trực tiếp chiếm lĩnh phía trên. Cái điểm này quá. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là thấy được Inoue lo lắng. Cũng là trực tiếp quát lên. Không cần lo lắng. Những người đó ta còn không để trong mắt. Nhất là những cao thủ. Ta nghĩ ta mẫu thân một cái người như vậy đủ rồi. Hanh. Kageyu nhưng là biết toàn bộ Uchiha nhất tộc người thực lực mạnh nhất. Nhưng là Uchiha Eiko, cũng liền là Kagesu mẫu thân. Nghĩ tới đây, Kagesu hướng về phía Inoue báo cho biết một cái. Thời gian ngắn Inoue cũng là nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, ta đây liền phái người tới. Kageyu gật một cái, tiếp tục nói rằng, phòng trừng chuyên tâm bốn tộc tổng quá, vài ngày liền có thể di chuyển thành công. Cho nên các người những người này cũng chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cùng nhau di chuyển đi vào. Nói xong, Kagesu nhìn Inoue, gật đầu, sau đó sẽ lần về phía trước đi tới. Nhưng là Kagesu không biết thời khắc này Uchiha sân rộng, cũng là một phen khác cảnh tượng. Watanabe mang theo 10 người, cũng là Kagesu dành riêng bộ hạ, đi thẳng tới Uchiha sân rộng. Sau đó tại chỗ có người nhìn soi mói, trực tiếp đi tới những người hầu kia bên người, sau đó không rên một tiếng, sau đó trực tiếp giơ tay lên ở trên hắc sắc mũi kiếm. Trực tiếp quát lên, giết, trong nháy mắt giết chóc xuất hiện, cái kia có chừng hơn ngàn người người hầu đội ngũ, trực tiếp huyết quang văng khắp nơi. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thế nhưng Watanabe tổng cộng 11 người, cũng là giết chóc không ngừng. Huyết hồng tứ tiên, Watanabe những người này, lạnh lùng hai mắt, mở lạnh như băng hai mắt, đang hưởng thụ cái này tử vong, cùng huyết quang cái kia phút chốc. Cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhìn một màn này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.